Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, Phong Chi Đại Đạo Pháp Tắc Chứng Đạo. Hỗn độn thổ vực, hỗn độn phong vực, nhìn trước mắt mênh mông bát ngát vô số hỗn độn phong bạo. Lâm Dương thật dài nôn thở dài một ngụm, trong mắt quang mang hơi hơi tỏa sáng. Đối Minh Hà nói, Minh Hà đạo hữu ngươi đi về trước đi, chờ gặp phải vật gì tốt, ta sẽ gọi ngươi đi ra. Đúng rồi, ta cái kia Chu Tiên kiếm trận thì cho ngươi mượn lĩnh hội đi. Minh Hà cười khổ gật gật đầu. Lâm Dương tâm niệm nhất động, đem Minh Hà thu hồi đến đại thiên thế giới bên trong. Sau đó Lâm Dương liền từng bước một hướng hỗn độn phong vực bên trong đi đến. Gió này vực bên trong, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ phong bạo. Cái kia gió, thật giống như một cái đem vô cùng đau sắc bén một dạng. Cắt chém hết thảy, vỡ nát hết thảy, cho dù là tiên thiên chí bảo rơi vào trong đó, bị cuốn đến chỗ sâu đi, đoán chừng đều sẽ có hủy hoại khả năng. Lâm Dương từng bước một hướng phong vực chỗ sâu đi đến. Hắn mỗi một bước tiến lên, đều tao ngộ phong bạo tập kích, càng ngày càng mạnh, đem trên người hắn quần áo hoàn toàn đập vỡ vụn, nhưng đánh vào Lâm Dương trên thân, lại lông tóc không tổn hao gì. Lâm Dương há miệng hút vào, vô số cuồng phong tràn vào trong miệng của hắn, công kích ngũ tạng lục phủ của hắn. Nhưng Lâm Dương ngũ tạng lục phủ cũng đồng dạng cường đại. Mặc cho cuồng phong giống như đao, không ngừng cắt chém, không ngừng trùng kích, cũng là khó bị tổn thương. Thân thể của ta, đến tột cùng là đến một loại trình độ gì a? Cái này đều không có thương tổn. Lâm Dương chạy tới phong vực nơi cực sâu, nhưng dù là như thế, hắn vẫn là không có bị tổn thương. Cuối cùng, Lâm Dương đi tới phong vực trung tâm. Ở chỗ này, như hắn đoán trước như thế, đồng dạng là có một hạt châu tại thai nghén. Hỗn độn phong châu. Lâm Dương trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Ký chủ gặp hỗn độn châu toái phiến một trong, có thể đem chi thu lấy. Lựa chọn một, thu lấy toái phiến, có thể đạt được khen thưởng hồng mông quả một cái. Lựa chọn 2, không thu lấy toái phiến, mặc cho hắn diễn hóa thành những bảo vật khác, có thể đạt được khen thưởng hồng mông toái phiến một khối. Còn là lựa chọn giống vậy, đồng dạng khen thưởng, Lâm Dương cũng y nguyên tuyển một, bất quá Lâm Dương lại cũng không vội vã thu lấy, mà là tại hỗn độn phong châu trước ngồi xuống, cuồn cuộn phong bạo đánh thẳng tới, nhưng Lâm Dương lại như không có thể dung chuyển tảng đá một dạng. Không nhúc nhích tí nào. Lâm Dương đem một viên hồng mông quả xuất ra, ăn một miếng xuống. Trong nháy mắt, Lâm Dương sa vào đến ngộ đạo trạng thái bên trong. Vô số có quan hệ với phong chi đại đạo pháp tắc huyền áo hướng hắn vọt tới. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cục, Lâm Dương thân thể chấn động, theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Chỉ thấy hắn toàn thân đều tản mát ra một cỗ vô hình đại đạo ba động. Chung quanh phong bạo bỗng nhiên đình trệ xuống tới. Lâm Dương đã hoàn toàn lĩnh ngộ phong chi đại đạo toàn bộ pháp tắc. Lại một lần pháp tắc chứng đạo. Cái này nếu như không đem ngũ hành pháp tắc tháo gỡ ra đến, như vậy phong chi đại đạo pháp tắc cũng là Lâm Dương nắm giữ thứ 7 loại pháp tắc. Nói cách khác, Lâm Dương giờ này khắc này đã trải qua 7 lần pháp tắc chứng đạo. Có thể nghĩ, Lâm Dương thực lực đến một loại trình độ gì? Lúc này thời điểm, thậm chí không chỉ có là Lâm Dương bốn phía phong bạo, thì liền cái kia hỗn độn phong châu cũng ngưng trệ, không lại điên cuồng thôn phệ phong bạo. Lâm Dương đem cái khỏa hạt châu này cầm trong tay, chậm rãi thôi động, trong nháy mắt, một cỗ phong bạo lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp hướng hắn vọt tới. Ầm ầm, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục, cả một mảnh hỗn độn phong vực cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Lâm Dương trong tay một hạt châu. Hỗn độn phong châu, hấp thu cả một mảnh hỗn độn phong vực về sau. Cái này hỗn độn phong châu cũng có thể nói là thai nghén hoàn thành. Hắn vì một kiện trung phẩm hỗn độn linh bảo, Còn nếu như có thể đem hỗn độn hỏa châu, hỗn độn thủy châu cùng hỗn độn thổ châu cũng cùng một chỗ gọp đủ lời nói. Như vậy chọn bộ pháp bảo, uy lực trình độ đoán chừng có thể đạt tới thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Thậm chí có thể đuổi sát cực phẩm hỗn độn linh bảo. Chỉ tiếc, cái này là không thể nào chuyện. Hỗn độn hỏa châu đã bị hỗn độn châu thu về. Mà bây giờ, thu lấy, Lâm Dương lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ. Để hỗn độn châu đem há cảo phong châu nuốt chửng lấy. Nhất thời, hỗn độn châu xuất hiện. Đem há cảo phong châu nuốt vào về sau. Hỗn độn phong châu cũng là biến mất. Hỗn độn châu rơi vào Lâm Dương trong lòng bàn tay. Chỉ cảm thấy hạt châu này trầm hơn. Uy lực cũng tựa hồ lớn hơn một số. Tiếp đó, là hỗn độn thổ vực. Đạt được nhiệm vụ khen thưởng về sau. Lâm Dương đem há cảo châu thu hồi. Dưới thân lại hiện ra tam thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Nâng Lâm Dương hướng hỗn độn thổ vực bay đi. Đoạn đường này không có Côn Bằng cùng Minh Hà làm bạn. An tĩnh rất nhiều. Lâm Dương dứt khoát xếp bằng ở trên đài sen. Đem vừa tới tay hồng mông quả cũng ăn. Lâm Dương sa vào đến ngộ đạo trong trạng thái. Hắn lần này lĩnh hội chính là bốn vị một thể. Nhục thân, pháp lực, nguyên thần, đại đạo như thế nào hợp nhất. Thời gian trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Lâm Dương tỉnh lại, nhìn lấy mênh mông vô biên hỗn độn. Lại là không khỏi thở dài một cái. Tuy nhiên hắn ăn hồng mông quả. Tiến vào thật tốt ngộ đạo trạng thái bên trong. Nhưng lần này, hắn vẫn không có quá lớn tiến bộ. Hắn bốn vị một thể. Y nguyên tựa như là từ nơi sâu xa thiếu khuyết cái gì một dạng. Không cách nào tránh thức thực hiện. Có điều. Cũng không phải là không có thu hoạch. Lâm Dương theo đài sen đứng lên. Lẩm bẩm. Tuy nhiên không có thể chân chính bốn vị một thể. Nhưng ngụy bốn vị một thể lại có thể làm được. Lại là Lâm Dương lĩnh hội bốn vị một thể không thành. Sau đó mưu lợi nắm giữ một loại có thể ngắn ngủi đem nhục thân. Pháp lực. Nguyên thần cùng đại đạo bốn in một biện pháp. Cứ như vậy. Cũng có thể ngắn ngủi đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn. Chỉ là đáng tiếc, làm cho ta toàn lực xuất thủ địch nhân, đoán chừng sẽ rất rất ít. Lâm Dương cảm thán nói, ánh mắt của hắn hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy cuồn cuộn hỗn độn che lấp, dường như mê vụ một dạng bị đẩy ra. Hắn đã thấy phía trước một mảnh thần kỳ chi địa, cái kia chính là hỗn độn thổ vực. Hồng hoang bên trong, có một loại thần thổ, gọi là cửu thiên tức nhưỡng, một hạt tức nhưỡng. Liền có thể hóa thành một tòa núi lớn, nặng nề vô cùng, thậm chí nữ oa tạo người lúc, còn dùng đến loại này thần thổ. Mà bây giờ, Lâm Dương trước mặt, xuất hiện mảnh hỗn độn này thổ vực, bên trong bùn đất có lẽ không có cửu thiên tức nhưỡng như vậy thần kỳ. Nhưng cái này vô số hỗn độn thổ hội tụ vào một chỗ, lại có một loại cực kỳ áp lực kinh khủng. Lâm Dương còn ở phía xa. Nhưng đã cảm nhận được cái này thổ vực bên trong khủng bố. Muốn vượt xa trước đây hỗn độn hỏa vực cùng hỗn độn phong vực. Chỉ thấy hỗn độn thổ vực trước đó hư không? Đều bị loại kia áp lực kinh khủng đè đến liên tục phá nát. Không ngừng sinh diệt, có thể thấy được cái này thổ vực lợi hại. Bất quá cũng chính là bởi vì này. Lâm Dương lại là cảm nhận được hưng phấn. Nóng lòng muốn thử, nếu như thổ vực cùng trước đó hỏa vực. Phong vực như thế, không có chút nào tính khiêu chiến. Đó mới sẽ để cho Lâm Dương cảm giác được không thú vị đây. Hiện tại thổ vực loại này khủng bố. Ngược lại khơi dậy Lâm Dương hào hứng. Muốn khiêu chiến một phen. Mượn nhờ nơi này đến hung hăng tu luyện một phen. Oanh, Lâm Dương cất bước đi thẳng về phía trước. Từng bước một đi vào hỗn độn thổ vực bên trong. Trong nháy mắt, một áp lực trầm trọng. Hướng Lâm Dương nghiền ép mà đến. Oanh một tiếng. Lâm Dương thân thể chấn động. Lại bị ép tới rút nhỏ một tấc. Ha ha ha. Lâm Dương cười to. Tốt. Chỉ thấy Lâm Dương thân thể chấn động. Thân thể của hắn tại thời khắc này bỗng nhiên căng phồng lên đến. Hóa thành một cự nhân. Cuồn cuộn áp lực áp bách mà đến. Trầm trọng cuồn cuộn. Nhưng lại bị Lâm Dương chặn lại. Lâm Dương tiếp tục hướng hỗn độn thổ vực chỗ sâu đi đến. Mà mỗi tiến lên trước một bước,